À, về vấn đề sư Pháp Ngộ thì con thấy là cái duyên của con, thật sự ra cái duyên của con nó có cái duyên với những Phật tử, cho nên vì vậy mà nó cứ bị động tâm, động tâm khi mà được một cái tin hoặc được cái gì đó, hoặc là thấy cái người Phật tử ở Nghệ An, Hà Tĩnh mà đến, Thanh Hóa mà đến thì con lại bị động tâm về vấn đề mà duyên Phật sự của con. Thì ra đúng là phải nỗ lực tu cho mình được, chứ còn không khéo thì mình cũng tu không được. Mà do như vậy đó thì bằng cái sự tư duy quán xét là chính mình để cố gắng khắc phục, dùng cái tri kiến tìm hiểu những cái điều lợi hoặc là cái những cái điều hại. Bây giờ phỏng chừng mình có cố gắng mà giúp đỡ Phật tử cũng như nghe những tin này mà mình có làm được những gì, hơn nữa mình cuộc đời của mình chưa có sức đủ làm chủ sanh già bệnh chết thì nó còn xa lắm. Mà nếu mà mình không nỗ lực tu tập thì ai lại cứu mình? Cho nên vì vậy con khéo nhắc nhở tâm con khéo tác ý, rồi cố gắng ổn định sống độc cư, không tiếp duyên với ai hết, và cứ khắc phục đối phó với tâm niệm của con. Vì tâm niệm của con là từ lâu tới giờ con ở một chỗ một thời gian 3 4 tháng rồi, nó có cái duyên để mà đi chỗ này chỗ kia, bây giờ nó cũng quen như vậy, cho nên khi mà khép chân mình lại thì nó có cái sự thúc đẩy bằng cách này bằng cách khác. Cho nên trước những hoàn cảnh này, muốn để thành tựu được đi tu hành thì mình phải có một cái lý trí, một tư duy suy nghĩ, mình đánh bạc đi những cái tư tưởng đó, những cái hoàn cảnh đó. Và đồng thời con theo thầy thiết nghĩ, con không nên tiếp, con nên tiếp những Phật tử ở các miền đó về đây. Họ đến thì đến, nhưng mà có cái điều khó là khi họ gặp, khi con thấy họ thì nó tâm con nó cũng bất an rồi, nó muốn tìm hiểu coi sự kiện nó như thế nào, nó xảy ra như thế nào, thôi bình an thôi, làm như mình có cái trọng trách, có trọng trách với những Phật tử đó, có cái nhiệm vụ đối với Phật tử đó. Hiện giờ thì con dùng cái tri kiến của con mà tư duy quán xét cái định vô lậu để giữ gìn cho con được độc cư và nỗ lực tu hành. Con sẽ làm một cái viết một cái bài đó cho thầy, vì định vô lậu buộc lòng phải đẩy lui những cái này, thì con tư duy suy nghĩ như thế nào để khắc phục tâm mình, để áp dụng vào đời sống mình, để mình nỗ lực mình tu hành cho được. Con về con hãy làm cái bài đó, mà khi mà con làm cái bài đó thông suốt thì con sẽ đã thông được tư tưởng và con sẽ yên ổn tu hành rồi. Bên thầy con còn thiếu thiếu một bài, thiếu một tờ Thiên tạng mà. Dạ, nhân quả À, như vậy là còn sót ở ở trên bàn thầy à. Để thầy tìm lại cho con. Con thấy trong sự tu tập của con hiện nay, sau mỗi lần con nói chuyện nhiều với thầy hoặc cô Út, thì về thất rất khi nhiếp tâm, hễ nhiếp tâm vào thân hành là bắt đầu âm thanh, lời nói, hình ảnh lúc tiếp duyên nó phóng ra, hoặc nghe ai nói điều gì trong lúc đi làm việc chung, nó cũng phóng ra, làm cho con không an trú tâm vào thân hành được, dù là 10 bước hoặc là đi 5 bước, 5 lần đưa tay ra vào 1 phút để giảm bớt thêm sự tiếp duyên nói chuyện và nghe lời của người khác, thì con xin thầy cho con những vật tứ sự cần dùng, khi nào con cần con viết giấy xin thầy để con khỏi phải tiếp duyên với cô Út. Dạ lại, lúc trước ngài thầy chỉ dạy cho chúng con không nên đi khất thực nhận ở 2 nơi, nên hôm ấy không ai nhận phần thực phẩm thêm của cô Út để ở trên bàn, nên hôm đó con đến xin tập của cô thì cô có hơi hỏi con về phần này, thì thầy cấm không cho nhận đồ ăn trái cây phải không? Con trả lời thầy dạy chỉ nên đi khất thực một chỗ. Lúc ấy cô nói thầy chống lại tôi, từ nay với thầy không có trái cây mà ăn. Và cô Út lấy ra cho con đến 9 tập giấy, con nói con xin một cuốn. Cô bảo lấy về hết mà sử dụng, từ nay trở đi đừng có hỏi tôi một thứ gì cả. Lúc ấy có một người đứng bên cạnh cô Út, nhưng nếu bây giờ con đến xin thì làm cho cô Út rất khó, vì cô đã nói đừng có hỏi. và cũng làm trở ngại trong sự tu tập của con dù là một chuyện nhỏ. Dường như con thấy có hôm trong canh rau cần ô người làm có để tỏi và đồ xào, có để hành, xin thầy nói với người đem cơm nhờ người ấy vớt, nói với người làm đừng để những thứ tỏi hành vào trong thực phẩm một lần nữa để cho người làm nhớ. Vì cái phần mà tỏi hành thầy đã nói rồi, đừng có nên bỏ vào trong thực phẩm. Và đồng thời trong cái vấn đề mà cô Út nói chẳng qua là để thử thách thôi, nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta phải làm đúng theo cái hàm của chúng ta. Do cái vấn đề mà cô Út nói gì nói, còn cái vấn đề tứ sự, bây giờ về vấn đề tứ sự, đây là vấn đề quan trọng. Bởi vì cái đời sống của người tu sĩ là nó phải có những cần thiết như giấy vệ sinh hoặc là bông giặt hoặc là điều này kia. Tất cả những cái tứ sự mà mấy con cần dùng, thì mấy con muốn cần dùng một cái gì hoặc là mấy con bây giờ cần một cái thứ thuốc thang gì khi mà mấy con bị cảm sốt mà mấy con không đẩy lui được, mấy con cần thiết, thì mấy con hãy viết giấy đưa cho thầy để thầy biết, hơn là mấy con cứ vào cô Út mà xin cái này. Lẽ ra thì cô Út hay thầy làm công việc đó là hơn, nhưng vì hiện giờ chúng ta đứng ở trên cái đầu sóng, như thầy đã nói mà, mình đứng trên đầu sóng chứ đâu phải mình ở dưới chân sóng, cho nên vì vậy mọi sự kiện đều là chúng ta biết cách xả tâm. Chúng ta là những người đang tu mà. Những ác pháp đến thì chúng ta thấy nó bình thường, không có gì để chúng ta. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đem lại cái sự bình an cho mình, cho người, không nói một lời nói gì hết. Bởi vì nó có nhiều cái, nó có nhiều cái trong tu viện hàng ngày mà thầy đứng trên đầu sóng mà thầy vượt đó. Các con thì bình an tu, các con không biết đâu, nhưng mà thầy không khéo á thì một cái đổ vỡ tan tành mà thầy cũng không còn ở đây một chút nào hết. Bây giờ sao được, phải không mấy con hiểu đi. Cho nên vì vậy mấy con biết rằng trong lúc này cái sự kiện xảy ra đó là bình thường, Út nói là bình thường thôi, nhưng mà chính cái đối tượng của Út để giúp chúng ta xả tâm chứ không có gì, chứ không phải là chuyện rắc rối gì cả nếu chúng ta biết, bởi vì ở đây nó không đơn giản đâu, mà chỉ có ở đây mấy con mới tập trung được. Chứ chỗ khác mấy con tập trung như thế này là nhà nước đến làm việc mấy con liền, họ không cho mình ở mà tập trung như thế này đâu, mà mở cái lớp học như thế này, nhưng mà tu viện này thì được đó mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy biết rất rõ, trừ ra chúng ta có giấy phép xin trung tâm an dưỡng, có mở những lớp học đàng hoàng, nhận chấp nhận, chúng ta mới đến để ngồi tu. Còn những cái nơi khác là cái chùa người ta sinh hoạt như vậy đó, người ta có giấy phép của giáo hội đàng hoàng. Còn đây thầy không giấy phép cái gì hết à. Thầy từ nào tới giờ thầy sống mà là bao giờ nhà nước họ cũng theo dõi, thầy biết thầy là con người dài đạo đức rất tốt, không làm cái gì gì sai, cho nên chúng ta mới được an ổn như thế này. Nhưng ở chỗ khác thì không được, chính quyền chỗ khác họ không hiểu. Cho nên nó có cái những cái khó, mà ở đây nó có cái khó là tại vì Út là cái đối tượng để giúp cho chúng ta xả tâm chứ không có gì khác, chứ không có cái gì hoàn toàn. Cho nên vì vậy những cái điều mà con thấy hỏi là do như vậy, mấy con thấy mấy con tiếp xúc của Út là mấy con bị của Út, nghĩa là làm cho mấy con động tâm thôi, để coi mấy con tu được hay không thôi. Cô nói vậy nó khác là mục đích để giúp cho mấy con xả tâm cho gì, coi thấy con mấy con yên tâm được hay không, chứ không có cái gì. Cho nên mấy con cứ thấy là mình đứng trước cái sự tu tập, nếu mà không có ác pháp thì mình biết cái tâm của mình như thế nào, không? Mà mình đã biết được cái tâm của mình như thế nào, do đó thì còn cô Út và cổ muốn làm cho hai cái phần ăn, mà làm sao mấy con ăn hết. Nếu mà lấy bên này, mấy con lấy như thế nào? Mà nếu mà không, cái ngày đó mà thầy không có lệnh đó, thì chắc chắn là mấy con phải tùy thuận rồi. Đi ra chỗ này có thực mới, đi ra chỗ kia có thực mới. Như vậy tu sĩ này nó ra sao đây mấy con? Cái lớp này chỉ cần dẹp thôi chứ còn không có dài học gì được nữa. Các con thấy cái hình ảnh đó là cái hình ảnh chia rẽ, ảnh làm tan nát chứ đâu phải là đúng sao? Biết bao nhiêu sự kiện mà thầy đã vượt qua. Cho nên thầy nói thật sự mấy con, dạy mấy con cái lớp này để đào tạo cho mấy con được đạo đức, nhân bản, nhân quả, sống không làm của mình, của người, mà cái đối tượng để không làm của mình, của người nó hẳn ngoài trước mặt mấy con chứ không phải là đạo xã. Mà mấy con không yên tâm mà mấy con tu hành thì mấy con phụ ông thầy, vì thầy rất là lo lắng làm sao đào tạo cho được. Không những bây giờ mà chúng ta ở đây học, mà ngày mai chúng ta còn có nhiều chỗ để mà chúng ta hướng dẫn người khác tu học. Cho nên mấy con nói nếu mà mấy con tu sai, mấy con làm sai thì mấy con chịu lấy. Mà nếu mà mấy con mà không có vững tâm mà nỗ lực tu tập để xả tâm mình, thấy trước những ác pháp khó khăn như vậy, mấy con đâm ra nghi ngờ điều này thế kia. Vì chúng ta là những người tu giải thoát thì phải có ác pháp mới thấy được trong trắc nghiệm tâm mình chứ, nếu không ác pháp thì làm sao. Cho nên đến giờ này mà các con thấy thầy không bao giờ có cái sự mong muốn là tu viện này có cái nhà bếp để nấu Nhưng mà cô nghĩ sao mấy con biết không? Nghĩ là phải đẩy cô ra ngoài không có cho. Không phải. Chính cô không nấu cơm cô mới hạnh phúc chứ, mới yên ổn chứ. Còn bây giờ khuya phải dậy nấu cơm thì cực khổ chứ. Mấy con thấy điều đó chưa? Thầy rất thương em thầy, thầy muốn cho nó có những cái thời giờ rảnh rang để tu tập. Nhưng mà cô có hiểu được lòng của thầy đâu. Các con hiểu gì đó. À, cho nên vì vậy mà cổ nghĩ rằng như vậy mà cổ nói ra những cái điều này để làm thấy cho mấy con thấy. Bữa hôm đó thầy thấy trước mặt này hết, cổ xách ba cái đồ mà cổ nấu để mà cổ chia cho mấy con, đem ra ngoài này để ngoài này cái gì, cổ xách vô cổ đạp đá ở trước tổ đường này cái đó, cổ quăng tùm lum tà la hết, bộ thầy cũng thấy, thầy thấy hết chứ đâu thầy không biết đó. Nhưng mà thầy thản nhiên mấy con, bởi vì trong khi không thỏa mãn được cái lòng của người khác thì người ta phải tức giận thôi. Nhưng mình đứng trên đầu sống để mình vượt lên, để giúp cho mọi người tu tập cho được, chứ không phải vì điều đó mà mình lại căng thẳng, mình lại làm cho người ta khổ đi. Thầy an ủi cũng rất nhiều, thầy rất thương em thầy. Các con hiểu điều đó. Cho nên em thầy làm sao hiểu được cái lòng của một người đã tu hành xong, đã giải thoát. Thầy rất thương. Thầy muốn em thầy sẽ tu tập được như thầy. Thầy mong rằng ngày đó thầy cố gắng thầy nhiếp phục, chừng nào em thầy hoàn toàn được giải thoát, thầy mới là. Thầy tu tập thì nhờ em thầy từng bắt vô. Mà trong lúc chiến tranh các con biết đi một sống một chết chứ không phải là thường đâu. Ở đây mới mua những đồ dao rửa, những đồ để đi thành phố bán. Chứ bán ở đây, ở đây là rò rèn mà bán cho ai? Phải đi thành phố sang bán đi. Mà đường thì đắp mô. Trong thời chiến tranh mấy con biết đường thì đắp mô. Đi mà ngày đó về được thì mới thấy bình an. Còn không thì kể như tan xác. Vì vậy làm sao thầy không thương em thầy được? Từng ngày đi mua bán vậy để đem từng hộp cơm về nuôi sống thầy và mẹ thầy. Như vậy mấy con biết, thầy nói như vậy mấy con biết cái khổ cực của cô Út rất nhiều. Cho nên thầy tất cả những cái gì thì giao lại cho Út hết, quyền hạn tất cả những cái đó là thầy giao Út. Nhưng thầy mong cho em thầy tu tập được như thầy để giải thoát, chứ không phải là ở chỗ cái danh lợi nhỏ mọn đó. Nhưng thầy rất là lo lắng, thương yêu mấy con. Là vì bây giờ hiện giờ mấy con cần thiết những gì mấy con cứ viết thơ nói, bởi vì tứ sự của một người tu cần thiết lắm. Thiếu một cái gì mấy con làm sao đây, mấy con chạy hỏi ai đây, chỉ có hỏi thầy mà thôi. Cho nên mấy con cứ hỏi thầy, nếu thầy chưa có thì thầy sẽ lần lượt thầy xin Phật tử. Như vừa rồi có sư Duyên hỏi xin thầy cái trồng kiến để nhờ Mật Hạnh. Mật Hạnh thì chắc chắn là cũng hết tiền rồi. À, cho nên vì vậy mà có nói cho thầy biết, và sư Duyên cũng nói thầy lấy cái kiến cũ thì cái kiến cũ của lấy sư Duyên đeo không được. Cho nên sư Duyên đến xin thầy, nói trời thơm có Phật tử thầy xin tiền thầy cho để mà lập cái trồng kiến. Thì sư Duyên chờ đợi lâu, bởi vì cứ làm bài mà cái kiến của mình nhìn chữ viết không có được, cho nên mới xin Thanh Trí mới gửi tiền cho Mặt Hạnh, hai người mới chở ra ngoài làm cái kiến. Đó là cái điều đó tốt, nhưng mà điều kiện là mấy con cần thiết gì mấy con cứ hỏi thầy, hỏi thầy lần lượt. Bây giờ không có, nhưng mà ngày mai ngày mốt thầy sẽ gặp quý Phật tử, thầy sẽ xin cho mấy con. Thầy chỉ là đại diện xin, hoặc là thầy vào thầy xin của Út mấy con, xin của Út. Bởi vì cô Út Phật tử người ta cúng dường, người ta để trong cô Út có nhiều đầy đủ những cái điều kiện cần thiết. Có những cái không có, nhưng mà có những cái rất là đầy đủ, không có thiếu đâu. Để thầy đến thầy xin của Út cho con, không có gì đâu. À, thầy sẽ xin, không có gì. Mấy con đừng có mấy con đến mấy con xin cô Út là mấy con sẽ bị đậm. Cái gì mấy con cũng đến, tại vì thì có cô Út thì đỡ thầy. Nhưng mà vì cô Út hiện giờ đó thì cô chưa được bình tĩnh lắm đâu, chưa được bình tĩnh. Cho nên mấy con nhớ kỹ những điều đó, những gì thầy nói mấy con đừng học đi học lại. Càng học đi học lại nó càng nhiều chuyện thêm, làm gì con chỉ nghe mà thôi. Và đồng thời thì sự cố gắng mấy con, để mấy con vượt qua, mấy con đứng trên đoạn sống chứ đừng đứng ở dưới chân sống mấy con. Nếu con đứng dưới chân sống là bị phụ chọc đất. Nghĩa là thầy mong rằng một năm sau lớp này được tốt nghiệp ra thì thầy rất yên tâm. Thầy và hướng dẫn mấy con được giải thoát xong hoàn toàn thì thầy yên. Còn đang ở trên đây thì thầy rất lo hàng ngày, hàng giờ, hàng phút nữa. Thầy sợ những cái đợt sóng thần mà nó phụ chọc thì nó ôn lôi cho mấy con đi tứ tung bên tàn hết, nó không còn sống sót ở đây. Rất là khó chứ không phải dễ. Thầy chỉ ngại sống nhỏ thì thôi, mà tới sống thần thì nguy hiểm lắm đó mấy con. Không có dễ. Nó có một sự kiện gì xảy ra bất đắc mà gây ra án mạng hoặc gì đó là những đợt sống thần. Dù chúng ta đứng trên đầu sống nhưng vẫn có những cái điều không hay cho chúng ta đâu. Mấy con phải biết, cho nên chúng ta phải biết xả tâm, phải biết nhẹ nhàng, phải biết mềm mỏng, phải biết tùy thuận nhẫn nhục tất cả mọi sự kiện để chúng ta vượt qua, để lớp học chúng ta thành tựu. thành tựu được. Thầy tin rằng sự học của chúng ta sẽ đem lại kết quả rất lớn nếu được sự bình an. Còn nếu không được sự bình an một lần thầy phải bỏ, thì những cái lớp học mà không được thành hình, mà cuối cùng để dẹp bỏ, thì thế gian này con người không có phước họ, không có phước. Bởi vì mấy con biết rằng những cái lớp học mà thầy dạy như thế này rất là thực tế cụ thể, không còn phải có một cái hướng nào khác hơn để mà giải thoát. Thầy nói trên đời này không có một cái phương pháp nào giải thoát như đạo Phật. Bởi vì Bát Chánh Đạo là chân lý, là một sự thật, mà giải như thầy là sự thật. Còn từ xưa đến giờ người ta giải với con đều là không sự thật, ngồi trong ảo tưởng, không có sự thật. Giải cho mấy con hiểu để mấy con xả tâm là đem lại sự giải thoát cho mấy con, sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, là giải thoát thật sự của đạo chân lý. Còn dạy những người khác, dạy chúng ta hít thở tập trung bằng cách này bằng cách khác để ngồi thiền nhập định là mơ hồ. Điều này đã giết chết thầy 10 năm trời rồi, thầy biết rất rõ, uổng phí sức này, chẳng giải thoát gì được. Cho nên hôm nay thầy triển khai cái phương pháp của Phật để làm cho mấy con được giải thoát. Thầy tin rằng nếu một năm, trong 2 năm lớp học chúng ta hoàn tất được con đường, trong một năm mà người nào có đặc cách, người đó sẽ chứng đạt được. Thầy tin rằng mấy con sẽ đứng bên bờ bên kia hết, không có người nào mà còn đứng bên bờ bên này. Tin điều đó lắm, thầy rất tin tưởng điều đó. Tại sao? Thầy biết con đường chánh pháp của Phật giúp con người thật sự phải giải thoát, không còn nói mơ hồ được nữa, không còn có cái trừu tượng được nữa ở trong cái sự tu tập của đạo Phật nữa. Bởi vì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ là con đường thật sự giải thoát của chúng ta, làm chúng ta có những cái nhìn, cái hiểu biết sâu sắc, làm chúng ta không bị động tâm trước ác pháp của nhân quả. Thì như vậy không phải giải thoát còn gì nữa, các con hiểu. Cho nên cái lớp học của chúng ta là lớp học sẽ được giải thoát hoàn toàn, nhưng chúng ta đang đứng trên đầu sóng, phải mạnh dạn, phải can đảm, phải cương quyết để chúng ta vượt qua. Đó là những điều con chỉ nghe một góc độ nhỏ mà thôi. Đó là cái sự tâm sự rất đáng thương của Úc, vì cô không làm được cái điều mà cô muốn, cho nên cô rất khổ tâm. Đứng trước cảnh này chúng ta thương của Úc nhiều lắm, chứ không phải chúng ta ghét của Úc đâu. Về phần tỏi thì thầy đã trả lời rồi. Đó thì mấy con biết rằng hiện giờ chúng ta tu tập là chúng ta nỗ lực để được. Người ta rất thương của Úc nhé, mọi người người ta rất thương. Cô rất khổ cực lắm, từng có cái nhà, từng cái chuyện này chuyện kia, cô gánh vác hết mọi thứ, cô làm hết mọi thứ. Nếu mà đặt thành vấn đề mà thầy vừa làm cái này vừa làm cái kia mà không có cô Úc phụ, thì chắc chắn thầy cũng làm chưa chắc nổi. Cái thất nào, cái người nào đến, cô sắp xếp, rồi cô đem thao, đem chậu, đem ca, đem này kia, rồi người khách đến, cô lo cơm, lo nước, cô lo toàn bộ. Cho nên ai cũng mến cô Úc hết, chứ không phải là cái người nào cũng mến. Nhưng đối với thầy thì cô không có những cái điều mà cô không có làm theo ý muốn của cô được. Ví dụ như vừa rồi có Phật tử cúng dường vậy, thì cô làm thêm cơm canh, làm như chia hai phần, tu sĩ một phần này của thầy, phần nghĩa của cô. Mà cô làm như vậy cho nên thầy không chấp nhận, cho nên cô có sự bực tức, cho nên cô nói vậy thôi. Tại vì cô không làm đúng, thầy không làm đúng theo ý cô, cho nên vì vậy mà cô nói vậy thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà thầy thấy cô cũng dễ, chứ không có khó gì. Khi mà thầy bảo vậy lần lượt thì cô cũng nghe theo, chứ không phải là khó gì sẵn hết. Sự thật ra thì mình khéo léo thì mọi chuyện đều vượt qua hết. Ở đây các con là những người thân tình trong một cái lớp học của thầy, các con là con của thầy. Mọi chuyện chúng ta phải hiểu rõ ràng, chứ chúng ta không có che giấu một cái gì cả. Chúng ta thương nhau, chúng ta giúp đỡ nhau. Thương thầy thì giúp đỡ thầy, thương của Úc thì giúp đỡ của Úc. Chúng ta ở đây đoàn kết chứ chúng ta không có chia rẽ. Thầy khuyên mấy con đừng có chia rẽ, đừng thấy thầy và của Úc trong cái hoàn cảnh như thế này mà gọi là thầy khác của Úc. Không có đâu. Thầy và của Úc sẽ hợp tác nhau làm việc chặt chẽ. Bằng chứng mấy con thấy của Úc làm mọi chuyện và thầy làm mọi chuyện, chia sẻ nhau làm, chứ chưa có bao giờ chia rẽ. Nhưng có những cái sự kiện xảy ra để mà chúng ta biết cách chúng ta xả tâm mà thôi. Xảy ra nhưng mà không khéo chúng ta lại chấp hợp của Úc với thầy có hai người khác, người dày người khác, không phải. Mấy con thấy chuyện vừa xảy ra rồi thì thấy vẫn đoàn kết, vẫn làm công việc, chứ không có thấy người nào bỏ công việc. Vừa rồi thì có thấy như là bế tắc rồi, chuyện xảy ra thì gần như là các con thấy là bế tắc rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng còn không có bế tắc gì hết, hoàn toàn giải quyết rất là yên, không có chuyện gì mà xảy ra. Cho nên mấy con thấy ở đây rất hay, vì chúng ta là những người tu giải thoát, cho nên chúng ta biết cách xả tâm, biết cách ổn định, biết cách làm cho nó bình an trở lại, không để cho nó có cái gì mà đau khổ. Cho nên ở đây cái gì mà cần thiết thì thầy nói với mấy thầy là cố gắng hỏi thầy hơn là hỏi của Úc. Rồi bắt đầu từ đó về sau thầy sẽ xin của Úc cho mấy con, cái gì mà của Úc có thì xin hết cho mấy con được, không có gì. Thầy chỉ nói của Úc sẽ gửi cho xà bông hay này kia. Nhiều khi thầy thấy mấy con đến nhà bếp thầy rất ngại, tại sao? Tại vì ở nơi đó có phụ nữ, mà mình là trai, mình là người nam mà mình đến phụ nữ. Nhưng mà thầy đến đó không sao. Ai không nói, ai mà nói thầy thì không bao giờ người ta tin đâu mấy con. Người ta nói thầy là ghe cô này chậm cô kia, hoàn toàn không ai tin điều đó cả. Người ta đầu tiên thì người ta cũng có nghi ngờ, nhưng mà sau đó người ta biết được rõ, người ta đâu có nghi ngờ. Đối với thầy thì không ai nghi ngờ đâu được, thầy biết điều đó. Còn mấy con mà đến nhà bếp gặp phụ nữ này kia đồ, thầy rất ngại. Nếu có điều gì, nếu có một cái gì đó người ta nói thì mọi người người ta tin ngay ông thầy đó bậy bạ quá. Mấy con hiểu điều đó, nó rất sai, rất là vui. Người ta nói họ cái ông đó sẽ có tình cảm với cô kia, nói chuyện với cô kia hoài đó. Còn riêng thầy thì chẳng sợ gì, bởi vì thầy là thầy của các con, bên nữ cũng vậy, bên nam cũng vậy, thầy chẳng sợ ai nói gì. Thầy đúng là đúng mà sai là sai. Cho nên thầy đâu phải là thầy tu hành như vậy mà thầy không quan tiếng đâu mấy con. Người ta nói thầy nhiều lắm, nhưng mà từ cái thời gian sẽ trả lời họ thầy là người xấu hay là người tốt. Điều đó thầy không có, thầy không có lo cái vấn đề họ nói thầy. Ngày xưa Đức Phật cũng chịu biết bao nhiêu là sự oan ức, người ta khai Đức Phật có thai rồi, phải không mấy con thấy không? Người ta nói Đức Phật giết cái một người phụ nữ đó chôn ấy, các con thấy trong thời Đức Phật không? Mà ai làm được Phật mấy con? Đức Phật là người tu như vậy rồi, làm sao mà có những điều đó? Lần lượt thì nó phải dán ra chứ. Cái thời gian đầu tiên chắc chắn là cũng động lắm đó mấy con, chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà sau đó thì người ta thấy ai như thế nào rất rõ ràng. Thầy cũng vậy, đầu tiên thì dao động thiên hạ hết đó, nhưng mà sau cùng có gì đâu. Mà thầy cố gắng, thầy đào tạo cho được những người tu, những đường tu cho được. Ngày xưa Đức Phật nhờ các đệ tử của mình đã tu chính quả lá như ông Xá Lợi Phất một quyển đấy, tất cả những cái điều này. Cho nên vì vậy mà ai nói gì thì nó có cái điều kiện bảo vệ được. Còn thầy bây giờ chỉ có đức hạnh của thầy bảo vệ thầy thôi, chứ không ai bảo vệ thầy được. Cho nên ở đây thật sự ra cô Út là em thầy có nhiều cái, bởi vì mỗi người đều có một cái tư tưởng mà nhưng mà những cái điều kiện mà cô Út muốn, mà cô Út làm thầy theo thầy thì cái gì đúng thì thầy chấp nhận hết, nhưng mà cái gì sai thì thầy âm thầm, chứ thầy không có rầy la mà thầy khuyên lên. Như cái vấn đề mà thầy thấy bây giờ chia rẽ về qua hai nhóm, nhóm phải cắt thực cái này, nhóm cắt thực cái này, hoặc là lấy thêm đồ ăn được, thầy có khuyên cô coi chừng, coi bữa nào nhiều quá thì con nên đem ít bánh trái, còn bữa nào mà con thấy ít con thì đem thêm cho quý thầy. Thì bởi vì Phật tử cúng dường mình không để mình ăn cho hết được thì mình phải đem lại cho quý thầy, nhưng mà làm sao những chi dường thì cô cũng làm đúng cả, chứ đâu có sao đâu. Các con thấy cô cũng vẫn nghe lời thầy chứ đâu phải không đâu. Rồi cái vấn đề mà vừa rồi thì mấy con thấy cái vấn đề mà mấy con hỏi mà không khất thực này kia, có phải thầy cấm con nói đúng, nói thầy không có cho, thầy cho đi khất thực một chỗ thôi. Thì cổ nói gì nói, bởi vì đó là cổ muốn như vậy mà bây giờ nghe được thầy thì cổ bây giờ cổ cũng nghe lời thầy chứ. Mà sự thật ra thì bây giờ cổ còn giữ vị trí là những người khách mà họ đến lai giảng, họ thăm tu viện thì cổ lo cơm nước, thì cổ xin cái phần đó. Ví dụ như bây giờ Út đến em ở đây coi như Út là khách lai giảng thì cổ lo cái phần cơm nước cho Út, chứ không phải là để cho cô Liên Châu lo cơm nước cho Út. Thì thầy thấy cái lý của cổ đúng, thầy cũng chấp nhận chứ đâu phải là không. Nhưng mà thầy khuyên cổ, nếu mà sau này có đủ điều kiện Phật tử đừng có lo, đừng có nhận lãnh cái đồ mà cúng dường vô đây nữa. Nghĩa là bây giờ khi mà người ta cúng dường cho mình từ chối đi, mình từ chối mà cúng dường gạo hoặc là đồ ăn hoặc là tương trao gì đủ thứ đồ của họ đem lên, xin từ chối. Hôm nay chùa đã có người cúng dường thực phẩm cho quý thầy rồi, xin Phật tử hãy đem cúng dường cho chùa nào người ta đang thiếu, ở đây đã có thực phẩm rồi. Thứ nhất là thầy khuyên cố mà, thứ nhất là thì con từ chối thì đừng có nhận, rồi họ kéo mình cho chùa khác, mai mốt họ không đến đây họ cho mình nữa đâu, vì mình đã có Phật tử cúng dường để tập trung vào cái sự cúng dường đó. Thì thứ nhất là con sẽ được rảnh rang con khỏi cần thức khuya dậy sớm, mà những buổi thức khuya dậy sớm con sẽ giữ tâm mình thanh thản an lạc, vô sự tu tập tốt hơn thì nó lại tốt. Chứ bây giờ thức khuya dậy sớm, ví dụ như 3 giờ 2 giờ thức dậy rồi lo nấu nướng, rồi lo nấu cơm, mặc dù là một cái bữa cơm 2-3 người nhưng mình vẫn mất công chứ đâu phải không. Cho nên thầy khuyên lần lượt rồi thầy biết em, thầy sẽ nghe lời nghe lời chứ. Thầy sẽ là một cái người lãnh đạo với một cái lòng thương yêu chân thật. Thầy thương em thầy lắm, em thầy rất khổ đau, cuộc đời không có chồng con lại là cô đơn, cho nên chỉ còn ngoài thầy, cho nên vì vậy cổ rất sợ thầy đi. Nghĩa là thầy mà đi thầy không ở đây cổ rất sợ, bởi vì chỉ có thầy là nguồn an ủi cho cổ mà thôi, mà thầy đi thì cổ rất, thầy biết cái điều đó mà biết không. Cho nên cổ không có, cổ nghe lời thầy là cổ sợ thầy đi thôi, nhưng mà thầy biết cái chỗ, thầy biết cái dụng đó, cho nên thầy giúp đỡ cho cổ, thì an ủi cổ để lần lượt cổ sẽ được rảnh ra và cổ sẽ tu tập, bởi vì tuổi cổ cũng lớn lắm rồi, nếu không kịp thực hiện trong giai đoạn này thì không ai cứu cổ, và những điều mà cổ làm có những cái nhân nó không tốt thì cổ sẽ lọt thọ lại những cái quả đó, dù thầy là cái người tu chứng thầy cũng không đỡ cổ được, bởi vì không thể cứu cổ, cho nên cổ phải thọ lấy. Vì vậy bây giờ là những lúc mà thầy cố gắng làm sao cho cổ, hướng dẫn cho cổ để cổ thực hiện con đường tu để cổ được giải thoát hoàn toàn. Vì công ơn cổ đối với quý thầy, đối với Phật, cổ có nhiều công ơn lắm. Ở đây mà được yên ổn như thế này thì các con biết từ giấy tờ liên hệ với nhà nước bằng các ngành khác cũng đều một tay cổ giao cho cổ hết, toàn bộ cổ rất cực khổ. Vì vậy mà cái công ơn cổ rất lớn, nhưng đó là cái phước hữu lậu chứ chưa phải vô lậu. Cho nên thầy mong rằng em thầy sẽ tu tập được vô lậu nhờ cái phước hữu lậu đó, và nhờ cái sự mà thương yêu của thầy sẽ giúp đỡ cổ sẽ được hoàn toàn tốt trước ngày cổ ra đi. Đó là cái ước quyền của thầy để đền đáp những cái công ơn của cổ giúp đỡ thầy trong những ngày mà thầy về để tu tập.